148. Giới ăn no rồi sau lại ăn. Giải thích tổng quát: đây thuộc cộng giới, tỳ kheo cũng như vậy, đại thừa đồng chế. Do nhiều tham muốn không biết đủ, xét theo nghĩa, do việc tham ăn uống sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, có một cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon mời chúng tỳ kheo ni. Ngày đó là ngày lễ hội trong thành. Các cư sĩ bưng thức ăn đến Tịnh Xá cúng dường. Quý ni dùng rồi mới đến nhà cư sĩ đã mời trước. Cư sĩ tự tay xớt thức ăn cúng dường. Các ni bảo, thôi thôi, chớ xớt nhiều. Cư sĩ thưa, con lo sắm sửa các món ngon để dâng cúng quý ni và xin cúng riêng mỗi vị một bát thịt, chớ cho rằng con không có lòng thành mà không dùng. Các ni bảo, hôm nay là ngày lễ hội, nên khi sáng các Phật tử đều cùng mang thức ăn đến Tịnh Xá cúng dường, nên chúng tôi đã ăn no, do vậy mới ăn ít. Cư sĩ nghe nói phiền trách, các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và chế giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni trước đã nhận lời mời, đã ăn no, sau đó ăn cơm, cốm, cơm chiên, cá, thịt, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: trước đã nhận lời mời, nghĩa là trước đó Phật tử đến chùa tha thiết mời ni chúng hôm sau đến nhà cúng dường thức ăn. Lại ăn no, nghĩa là đã ăn trước 5 món ăn chính, no rồi nên không thể ăn được nhiều. Sau đó ăn cơm, cốm, cơm chiên, cá, thịt. Cơm nghĩa là tất cả các loại cơm bằng gạo, lúa mạch, nếp, đậu. Chiên là đem cơm gạo, cơm nếp, chiên và chiên các món ăn khác. Cơm khô có hai loại, loại có nước nóng gọi là hy phạn, cháo lỏng, loại không có nước gọi là càn phạn, cơm khô. Cá là tên gọi chung các loài sống dưới nước, tổng cộng có 6.400 loại đều gọi là cá. Thịt là tên gọi chung của các loài thú sống trên đất, tổng cộng có 3.400 loại đều gọi là thịt. Giới này ý chỉ 5 loại thịt thanh tịnh, ngũ tịnh nhục, đó là 5 món ăn chính. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu trước đã nhận lời mời lại ăn no, sau đến nhà người khác ăn 5 món ăn chính, một miếng nuốt là một tội ba vật đề. Giới đây đủ 3 điều kiện mới thành tội này: 1. Trước đã nhận lời mời. 2. Trước lại ăn no. 3. Thức ăn đã nuốt qua khỏi cổ. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là nhận lời mời nhưng không ăn những món ăn chính, chỉ ăn 5 món ăn phụ, hoặc nhận lời mời mà ăn không no, hoặc trước không được mời, hoặc đang ăn lại được xớt thêm các món, hoặc tại nhà ấy dùng bữa sáng, bữa trưa và ban đầu khi Phật chưa chế giới.